Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 232, dẫn bóng mới là đạo lý quyết định. Một chương 232, dẫn bóng mới là đạo lý quyết định. Go, go, go, bóng vào rồi. Lý Thanh Sơn, lại là Lý Thanh Sơn. Tại cái này thời khắc quan trọng nhất, Atletico Madrid có thể nhất trông cậy vào cầu thủ, có thể dựa nhất dẫn bóng máy móc. Hắn lại dẫn bóng, hắn trợ giúp Atletico Madrid tại sân nhà thủ kéo ghi chép. Sướng ngôn viên hưng phấn giống to, thật sự là xinh đẹp vị trí chạy. Đột nhiên biến hướng thoát khỏi Pique phòng thủ. Lý Thanh Sơn làm người ta chú ý nhất không thể nghi ngờ là hắn hình thể. Nhưng là mọi người thường thường không để ý đến hắn cầu thương nghiệp. Nếu như không có một viên thông minh đại não, dù là thân thể cường tráng đến đâu, cũng sẽ không lấy được như Lý Thanh Sơn thành tựu như vậy. Tại không cầu trạng thái dưới, Lý Thanh Sơn vị trí chạy, đã càng thêm hiện ra nhất danh vĩ đại tiền đạo tiền cảnh. Đây chính là Lý Thanh Sơn. Tại thời khắc quan trọng nhất, hắn luôn luôn phát huy đến càng thêm xuất sắc. Đương Lý Thanh Sơn thoát khỏi Pique phòng thủ, đem bóng đá đánh vào cầu môn thời điểm, Canderon sân bóng trong nháy mắt sôi trào. Atletico Madrid cầu thủ cũng lập tức hoan hô lên. Ngay cả thủ môn vị trí Oblak cũng quay người quỳ xuống đất hô to. Đây chính là một trận liên quan đến thi đấu vòng tròn quán quân tranh tài A. Lý Thanh Sơn ngược lại là phi thường tỉnh táo. Hắn biết một cái dẫn bóng là còn thiếu rất nhiều. Hắn lách qua còn ngây người tại cầu môn tuyến bên trên Bravo. Xông vào cầu môn, đem cầu vớt, nhưng sau đó xoay người trở về chạy. Hắn một bên chạy còn một bên cầm nắm đấm, hướng về phía đang theo hắn chạy tới Atletico Madrid đám cầu thủ quát. Như thế vẫn chưa đủ. Một cái dẫn bóng còn chưa đủ. Atletico Madrid đám cầu thủ cũng lập tức hiểu được, từ bỏ xông lên chúc mừng dự định, cũng nhao nhao quay người quay trở về bản phương nửa trang. Lý Thanh Sơn đem cầu hướng bên trong vòng lên một nhấn, ra hiệu Barcelona đám cầu thủ nhanh kéo cầu. Mà lúc này, TV tiếp sóng ống kính vẫn tại trọng phóng vừa mới dẫn bóng quá trình. Mà sướng ngôn viên nhóm còn tại đối quả cầu này nói chuyện say sưa đâu. Hiện tại Atletico Madrid đã sân nhà giành trước, sắp đến làm bảng điểm số bên trên. Atletico Madrid điểm tích lũy đuổi ngang Barcelona, nhưng là tại chỉ toàn thắng cầu bên trên, Atletico Madrid còn lạc hậu đối thủ 4 cái cầu. Trận đấu này không thể nghi ngờ là tốt nhất đuổi theo chỉ toàn thắng cầu cơ hội. Bởi vì Atletico Madrid chỉ cần tiến một cái cầu, tương đương với Barcelona cũng đồng thời vứt bỏ một cái cầu. Lập tức liền rút ngắn tại chỉ toàn thắng cầu bên trên 2 quả cầu chênh lệch. Hiện tại tranh tài mới vừa vặn tiến hành 10 phút đồng hồ. Atletico Madrid đã 1-0 giành trước. Hiện tại nan đề vứt cho Enrique. Hiện tại Barcelona tại chỉ toàn thắng cầu bên trên còn có rất lớn ưu thế. Nhưng là tranh tài thời gian còn dài mà. Nếu là tiếp xuống bị Atletico Madrid lại tiến một cầu, Barcelona giữ vững hơn phân nửa mùa giải bảng thủ vị trí. Tại một vòng cuối cùng liền phải bị đến khảo nghiệm nghiêm trọng. Hiện tại bày ở Enrique trước, mặt là cái lựa chọn. Một là tăng cường tiến công, tranh thủ san đều tỷ số điểm số. Tại một vòng này liền khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Hai là vững chắc phòng thủ, tận khả năng không cho Atletico Madrid lại dẫn bóng. Dù sao hiện tại Barcelona còn có 4 cái chỉ toàn thắng cầu ưu thế. Một vòng cuối cùng chỉ cần thủ thắng, mà Atletico Madrid không cách nào đại thắng đối thủ. Quán quân cũng vẫn là Barcelona. Enrique giờ phút này lại là đau đầu chuyện này. Đối với huấn luyện viên trưởng tới nói, hắn mỗi một lựa chọn đều sẽ đối cuối cùng tranh tài kết quả sinh ra khó mà lường được ảnh hưởng. Nhất là tại dạng này trọng lượng cấp trong trận đấu, muốn tại mở màn 10 phút đồng hồ không đến thời điểm liền lật đổ mình lúc trước chỉ định phương án, Thứ nhất, không thể nghi ngờ là cần châm trước một phen. Cuối cùng, Enrique vẫn là quyết định muốn ổn vừa vững. Nếu như bây giờ là tranh tài phút 80 đồng hồ. Như vậy Enrique khẳng định là muốn chỉ huy Barcelona toàn tuyến để lên. Nhưng là hiện tại tranh tài thời gian vừa mới qua đi 10 phút đồng hồ. Mà Atletico Madrid trạng thái nhìn lại là tốt như vậy. Giờ phút này tùy tiện ép lên. Nói không chừng sẽ còn cho đối phương càng nhiều cơ hội. Tiến công là khẳng định phải tiến công. Nhưng là cũng không phải hiện tại. Enrique dưới hai tay ép. Ra hiệu Barcelona trước ổn định trận cước. Không nên bị đối phương dẫn bóng đánh luống cuống. Hiện tại thế nhưng là đến mùa giải thời khắc mấu chốt nhất. Barcelona cái này mùa giải trên cơ bản vẫn đợi tại đứng đầu bảng bên trên không có xuống tới qua. Cũng đừng ở cuối cùng lật thuyền trong mương A. Messi yên lặng đứng tại bên trong vòng. Chờ đợi lấy trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu sống lại lần nữa tiếng còi. Sân bóng thanh âm tại Atletico Madrid fan bóng đá reo hò hạ âm lượng càng ngày càng cao. Hắn thậm chí đều cảm thấy mình lỗ tai màng nhĩ run rẩy. Messi ngẩng đầu, có chút hé miệng, lấy triệt tiêu tiếng gầm đối lỗ tai ảnh hưởng. Lúc này hắn thấy được Enrique dưới hai tay ép động tác. Đây là muốn cầu bọn hắn tiếp tục vững chắc một điểm phòng thủ. Messi lúc này có chút bất mãn. Vững chắc phòng thủ hắn không có ý kiến. Nhưng là cũng phải nhìn Barcelona hiện tại đội hình là thích hợp phòng thủ đội hình sao. Trước trận tam xoa kích trên cơ bản cũng sẽ không tham dự phòng thủ. Enrique bàn tính ngược lại là đánh cho rất khôn khéo. Khống chế cầu, nơi đó là tốt như vậy khống chế. Nếu như không tại tiến công bên trên đầu nhập một chút trên lực lượng. Kết quả cuối cùng liền sẽ giống trước đó như thế. Atletico Madrid không chút kiêng kỵ đi bước đoạt Barcelona cầm cầu cầu viên. Cuối cùng chỉ có thể một đường truyền về đến không có truyền bóng lộ tuyến thời điểm. Chỉ có thể trực tiếp một cái đá mạnh giải vây rồi. Không chung cầu. Messi nhìn một chút bên cạnh hắn Neymar cùng Suarez thân cao. Yên lặng lắc đầu. Ngươi cho rằng cái kia to con là chúng ta bên này à? Bất quá Messi tính cách hay là vô cùng nội liễm. Mặc dù hắn có chút bất mãn, nhưng là cũng không có biểu hiện tại trên mặt. Mặc dù hắn là trên thế giới đứng đầu nhất cầu thủ. Nhưng là tính cách của hắn quyết định hắn chú định sẽ không cùng huấn luyện viên trưởng công khai. Làm đúng, Barcelona vẫn như cũ là dựa theo bọn hắn lúc trước cố định tiết tấu. Suarez đem cầu mở ra. Messi lại đem cầu truyền về cho Busquets. Busquets truyền cho bởi vì niết tư tháp. Barcelona chậm rãi lại hậu trường ngược lại truyền, mà Atletico Madrid cũng không có khách khí, vẫn như cũ là trước trận mấy tên cầu thủ không để lại dư lực bước đoạt. Tại có tổ chức bước giành lại, đường bóng đá truyền đến Rakitic dưới chân thời điểm, hắn phát hiện mình tất cả truyền bóng lộ tuyến đều bị phong kín. Đương nhiên, hắn còn có một ngày truyền bóng lộ tuyến, chính là trực tiếp truyền trở về cho thủ môn. Nhưng là lúc này đã ở giữa sân vị trí Rakitic trừ phi là đầu bị cửa kẹp mới sẽ làm ra dạng này. Truyền bóng lựa chọn khoảng cách dài truyền về thủ môn. Thế nhưng là trên sân bóng tối kỵ. Nhất là trước trận mấy tên hậu vệ đều bị nhìn kỹ tình huống dưới. Rơi vào đường cùng, Rakitic chỉ có thể truyền một cước truyền xa cầu. Gawin cùng hắn đồng hương Tô Á lôi ở trên không cầu đối kháng bên trong nhẹ nhõm thắng xuống dưới. Hắn đem cầu đỉnh cho Gabi. Gabi lĩnh cầu quay người về sau. Trực tiếp phát động một cước truyền xa cầu. Atletico Madrid cái này thoạt nhìn là quyết tâm muốn đem cầu hướng không trung truyền. Bất quá trước đó còn tại líu lo không ngừng phê bình Atletico Madrid đấu pháp đơn giản khuyết thiếu. Biến hóa các lộ sướng ngôn viên giờ phút này đều đối với cái này tránh. Dù sao liền tại bọn hắn líu lo không ngừng thời điểm. Lý Thanh Sơn dẫn bóng liền như là một bàn tay đánh vào trên mặt bọn họ. Tất cũng không kể đá pháp như thế nào. Dẫn bóng mới là đạo lý quyết định A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.